mà đang có vậy mà đang ngơ ngác sợ hãi, con bác y tá đồng ý liền. Mình đâu cần phải tháo ống, đẩy giường đi là đẩy theo cái tủ theo được mà. Michael bắt tay vô việc liền, thật nhanh nhẹn, nó đẩy tuốt giường ông già sang một căn phòng khác ở cuối hành lang. Con nhỏ trợ giúp rất đắc lực nên Michael căn dặn, cô nhớ ở trong phòng với ổng, chờ diện binh tới ngay bây giờ, chứ cô đi ra dám bị hoàng lắm đó. Giữa lúc ấy tự nhiên ông già lên tiếng, dĩ nhiên giọng ổng còn ồ ề, ngượng nghịu nhưng chẳng chút yếu ớt nào. Ê, Michael đây hả? Có chuyện gì vậy con? Mừng quá, nó cúi sát xuống mặt giường, nắm lấy tay ổng. À, con đây bố, bố đừng có sợ nha, bố cứ nằm yên, bố đừng có cục cửa. Có ai gọi bố, đừng có lên tiếng nha, tụi nó tính thịt bố đó. Nhưng có con ở đây, bố yên chí, bố khỏi sợ. Dĩ nhiên ông Trùm đang đau đớn lắm và chết ngất từ chiều hôm qua. Vừa hồi tỉnh dậy có biết chuyện gì đâu, nghe thằng con đứng bên giường nói vậy thì ông biết đại để như vậy, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để trả lời tỉnh khô. Ê, ô hay, ê, sao bố lại sợ nhỉ? Từ năm 12 tuổi tới giờ, thiếu gì thằng muốn giết bố, mà bố sợ quái gì chúng? Chương thứ 10. Bệnh viện tư tương đối nhỏ nên chỉ có một cửa, Michael đứng trên lầu nhìn quan sát thấy rõ. Muốn vô bắt buộc phải đi hết những bậc thang cuốn, không còn một lối nào khác, hết bậc thang là ra tới ngoài đường. Lúc bấy giờ còn đèn sáng nhưng vắng tanh không thấy một chiếc xe. Thời giờ gấp rút nó chạy như bay, như biến xuống 4 tầng lầu, xuống dưới nhà chạy thẳng ra cửa, ngó hai bên thì xe Hồng Thập Tự cũng không có. Michael đốt một điếu thuốc, bước ra đường, tỉnh táo mở nút áo vest phanh ra, đứng giữa cột đèn cố ý để ai cũng thấy. Mắt nó ngó lìa và chợt giật mình, từ đại lộ số 9 có bóng người lầm lũi bước đi. Rõ ràng là một thằng đàn ông, tay ôm gói đồ dài dài, mặc đồ trận nữa, mớ tóc dài đen láng, khuôn mặt thằng này ngó quen quen. Nhưng nó tới sát bên cột đèn, Michael vẫn chưa nhận là ai. Nó đứng sừng sững trước mặt, chìa tay ra tính bắt xua và giọng đặc sạch ý nhà quê. Cậu Michael, cậu có nhớ cháu không ạ? Cháu là rể của ông Nazorin, chủ lò bánh. Cháu là Enzo đây. Cháu nhờ ông Trùm vận động mới được như thế này. À, nhớ ra rồi. Michael bèn đưa tay bắt Enzo hỏi ngay. Thưa cậu, cháu muốn vô thăm. Ông Trùm ha, chúc thầy mà giờ này trễ rồi, không biết họ có cho vô không? Michael cười. Ha ha, không có được đâu, mai mốt tôi sẽ nói lại là chú có tới được rồi. Có chiếc xe xuống máy từ đầu đằng kia chạy giọt tới bên Michael. Michael lưu ý ngay, bèn nói nhanh. Bây giờ, chú lo đi về, sắp có chuyện lộn xộn, bọn cốm dám kiếm chuyện khó chịu lắm đó. Cô cậu, nghe tiếng cốm, mặt đã tái nhợt, cốm mà kiếm chuyện thì làm sao nhập quốc tịch Mỹ được, bị tống về xứ chắc. Nhưng Enzo chỉ hoảng có lúc đầu thôi, sau đó nó lắc đầu quậy quậy. Cháu khỏi về, nếu có lộn xộn thì cháu phải ở lại chứ. Chỗ ông Trùm đối với chúng cháu, về sao được, thì cháu đi về sao được. Michael nghe mũi lòng, biểu nó về mà nó nhất định đòi ở lại cũng chẳng sao. Có hai đứa bao giờ chẳng an toàn hơn một, biết đâu chừng bọn cô hồn của Solozo tới toàn làm ẩu, chợt thấy hai thằng đứng gác ngoài cửa nên dám khốp mà dông luôn. Một thằng thì chúng không khỏi sợ. Nghĩ vậy Michael mời Enzo hút thuốc, tự tay mồi lửa. Hai thằng đứng giữa cột đèn hút thuốc trong đêm vắng. Ánh đèn chiếu hắt từ nhà thương ra, coi tụi nó thật kỳ dị. Chưa hút xong điếu thuốc thì có chiếc xe mui đen kính xuất hiện. Nó vọt tới và chạy sát lề, chạy ngang chỗ hai đứa đứng làm như muốn ngừng lại. Michael cúi thấp người liếc thật nhanh mấy thằng trong xe. Người nó nổi gai ốc, xe ngừng lại thiệt nhưng chỉ tích tắc là vọt ngay. Rất có thể người trên xe đã nhận ra nó. Michael đưa mời Enzo thêm điếu thuốc và để ý thấy tay cu cậu rùng rùng. Cỡ 10 phút sau, còi hủ âm ỉ, chiếc xe cảnh sát trở tới thắng trước cửa nhà thương. Theo sau còn hai chiếc nữa, chỉ một thoáng sau, cửa vô đầy những cốm nổi cốm chìm. Michael mừng như mở cờ trong bụng bước tới, thằng Sony can thiệp cũng nhanh đấy chứ. Ố hay! Khi không hai thằng mang sắc phục đàng hoàng, nắm cứng lấy Michael, một thằng khác chạy lại lục soát khắp người. Một gã đồ sổ mang lon vàng đại úy xuất hiện, bọn đàn em dạt ra, trông gã to con, chững chạc, cỡ tuổi trung niên xong rất lẻ. Mặt đỏ bừng bừng, giận dữ, gã xông tới Michael la lối. Tao đã cho đốt hết mấy thằng đầu trộm đuôi cốt, mà sao còn lọt mày? Mày, thằng nào, mày lãng vãng ở đây làm gì? Gã cốm chìm đứng sau lưng báo cáo. An người hắn không có gì đại quý. Michael đứng yên ngó. Chăm chăm, ngó cặp mắt xanh loáng. Hắn là Michael Corleone, con trai của ông trộm. Michael lên tiếng. Ê, lạ nhỉ, khi không thấy mấy thầy chú đang canh gác kỹ vậy mà đi đâu mất hết, dám có lệnh đổi gác bất tử lắm. Lão đại quý hùng hổ trợn mắt. Ê, thứ chó chết của mày mà dám sủa bậy vô công việc của tao, tao cho lệnh tụi nó rút đó. Canh gác cho mấy thằng ăn cướp hả? Có giết nhau chết tao cũng đéo cần. Ông và mày bị chúng nó quất trước mặt tao, tao cũng thay kệ. Cút cha mày đi, không phải giờ thăm nuôi, cấm lẻo hành đến đây. Dù bị chửi vào mặt tàn nhẫn, Michael vẫn chỉ ngó lão đăm đăm. Nó nghĩ nhanh như điện chớp, cứ điệu bộ hùng hổ của thằng đại quý này thì đúng là thằng Solozo mua đứt lão. Hốt bằng hết trọi người của Tessio, ra lệnh rút bọn cốm chìm đang canh gác để nó ngang nhiên vô kết thúc ông già. Lão quờ một cú hết sạch, nhưng nào ngờ Michael lò dò tới, lại thêm thằng Enzo nữa. Trên chiếc xe lúc nãy giống có thằng Solozo. Thấy bóng của Michael, nó đành giọt luôn, hỏng ăn và bực bội. Cự lão đớp bạc mà làm hư việc nên nó mới có màn la lối ngang ngược như thế này. Vì vậy Michael cứng lại. Tôi không có đi đâu hết nếu ông không cho người bảo vệ ông già tôi đàng hoàng. Lão không thèm nói mà ra lệnh cho cốm chìm. Mày nắm đầu nó cho tao. Gã cốm ấp úng. Trịnh đại quý, nó đâu có vũ khí. Nó là anh hùng thủy quân lục chiến. Nó không dính dáng vô mấy cái vụ này, sợ báo chí moi móc. Lão đại quý hét lớn. Thầy kệ nó, tao biểu mày nắm đầu nó. Rất tỉnh táo, Michael hỏi xỏ. Vậy là thằng đường thổ đã mướn ông thịt ông già tôi. Nó chỉ cho ông bao nhiêu mà làm dữ vậy? Quất quá, gã lão gầm lên. Nắm đầu nó. Hai thằng mang sắc phục bèn chìa hai bên giữ Michael thật chặt. Quả đấm khổng lồ của lão tung lên giáng ngay trước mặt, nhưng Michael kịp né qua một bên nên lãnh trọn cú nhắn lửa ngay gò má. Michael nghe như lựu đạn nổ trong đầu, miệng nó tóe máu và lổn nhổn những cây răng gãy. Rõ ràng nó có cảm giác trẹo ngoài hàm, chân nó khuỵu xuống, nếu không bị giữ đã té rồi. Đau lắm nhưng Michael vẫn tỉnh bơ, gã cốm chìm nhảy ra ngăn lão đại úy. Ê đại úy, nó bị nặng đó. Lập tức lão vênh váo. Tao đụng nó hồi nào, nó tấn công tao và nó té. Tụi bay không hiểu vậy sao? Nó chống cự lại, nó không cho bắt mà. Mắt Michael qua lên, nhưng vẫn kịp thấy mấy chiếc xe lao tới vùng vút. Mấy bóng người nhảy ra, gã luật sư quen của Clemenza chạy tới trước mặt đại quý, thông báo một cách dõng dạc. Xin cho hay là gia đình Corleone đã mướn một công ty trinh thám tư bảo vệ an ninh cho ông trùm. Những vị thám tử tư này có giấy phép mang vũ khí đàng hoàng. Nếu đại quý câu lưu họ thì sáng mai xin mời ra biện lý cuộc giải thích cho. Luật sư quay sang Michael. Còn ông có cần vô đơn đưa thưa kẻ nào đã vừa bạo hành? Michael ấp úng mãi mới bật ra một câu ấm ớ. Hàm của nó bể rồi, cất tiếng nói khó quá. Ê không, tôi trật chân, tôi té. Lão đại quý ngó Michael một phát thật hách, xong nó vẫn cười nhạt. Tội gì để lộ tuộng phẫn nộ, uất ức đang làm tê dại cả đầu óc, thân xác nó. Tội gì để người ta biết nó nghĩ gì, nó định làm gì sau khi lãnh cú đấm vừa rồi. Bộ già in hệt vậy, Michael chỉ kịp nghĩ đến đấy là vừa ngất đi. Sáng mai, nó tỉnh dậy trên bệnh viện, chỗ gò má bể đã bị kẹp lại và mất một lúc bốn cây răng hàm bên trái, Hagen đang ngồi ở bên. Thế nào, phải đánh thuốc mê kia mà. Chợ sao, bác sĩ phải mổ hàm trên để lấy ra cho bằng hết những mảnh xương vụn mà. Bề nào mày cũng ngất đi trước. Tao chỉ có bị vậy thôi sao? Đúng, nên Sony muốn mày về Long Beach ngay bây giờ, có nổi không? Được chứ, ông già ra sao? Hagen lúng túng. Yên chí đi rồi. Có thám tử tư canh chừng và chung quanh còn nhiều người của mình, để về nhà nói. Người lái xe đưa hai đứa về Long Beach là Clemenza. Tuy đầu nhất nhưng Michael nôn nóng muốn biết sự thật đêm qua nên Hagen phải kể lại. Mày có nhớ thằng cốm chìm nhảy ra bên mày hồi hôm, người của Sony, thằng Philip đó. Nó cho biết rất rõ về thằng đại quý McCloskey, vô cùng nhám nhở. chỉ thích tiền á, và từ hồi nhỏ mới vô lính đã nhắm tài nặng. Mình cũng phải chi tiền á, tháng cho nó, nhưng mà Klosky á, thuộc tuyết tham, không thể tin nổi. Chắc Solozo á, phải chi nặng lắm, nên thình lình nó mới diễn lý do hết giờ để đuổi hết bọn đàn em của Tessio á, mà thằng nào có súng còn bị hốt dị bót. Rồi khi không á, nó ra lệnh rút cả ekip an ninh chìm đang canh ông già về, làm công tác khẩn, sẽ có ekip khác thay thế. Có điều chúng cố tình tà tà tới trễ á, để rộng chỗ cho bọn Solozo nhào vô thịt ổng. Đọc chưa? Theo Philip thì thằng McCloskey á, dễ nể ở chỗ, không bao giờ nó chịu thất bại. Hỏng một lần thì thế nào nó cũng chơi lại cho bằng được. Chắc cái thằng Solozo cho nó ăn dẫm và còn hứa hẹn ghê gớm lắm. À, dù có tao có báo đăng không? À khỏi, mình em mà bọn cốm cũng lo nhận chìm luôn. Ê, còn cu cậu Enzo? Hey, nó lâu lắm. Cốm đến nhà là nó tà tà lĩnh. Có phải nó cùng đứng với mày lúc xe thằng Solozo chạy ngang không? À, đúng thế, cái thằng vậy mà được lắm đó. Sẽ có người chiếu cố nó. Còn mày thế nào? Tao thấy chỗ gò má kỳ cục thế nào ấy. Ê, không sao. Mày nói thằng đại quý tên gì? Nó là McCloskey. À, cũng nên cho mày biết tên này cho đỡ tuổi. Người của mình vừa quất xong thằng Bruno Tatalia đúng 4 giờ sáng nay. Ô hay, sao bảo cánh mình tạm thời nằm êm? Thằng Sony điên lên về vụ đêm qua ở nhà thương. Nó tung đàn em ra khắp New York và New Jersey, cứ chiếu theo danh sách của nó mà bắn. Mày thử hỏi lại với nó coi, chớ tao kèm hết nổi vụ này. Vụ này vẫn chưa cần đánh lớn mà. Ê, tao sẽ nói sáng nay. Có hội hả? Ê, đúng, vì đã tiếp xúc được với Solozo, nó muốn điều đình. Có thằng được cử đi lo sắp đặt rồi, nghĩa là chúng mình thắng. Thằng Solozo biết là không nuốt nổi nên chỉ mong toàn mạng. Có lẽ cái chết của thằng Bruno làm cho nó khốp. Nó biết mình dám đánh và đánh thật chứ khỏi nhịn nhục nữa. Về cái vụ Luca Brasi thì mình biết rồi. Nó bị chơi hồi khuya vì chiều hôm sau tụi nó bắn ông già. Luca bị ngay trong quán thằng Bruno. Ê, vậy, phải vậy tụi nó mới dám đụng tới ông già chứ. Về đến cư xá Long Beach là thấy ngay tình trạng chiến tranh. Cửa vô không ngăn dây xích mà cả một chiếc xe tổ bố nằm chình ình chắn lối, hai bên thằng canh gác. Hai căn bìa cửa sổ ở trên lầu mở bung. Vậy là Sony đã lo thủ sẵn. Clement ra ngừng xe, cả ba đi bộ vô. Hai thằng gác là người của lão, chẳng chào hỏi mà chỉ ậm ừ ra dấu, cười nói hỏi han là miễn. Tới cánh cửa lớn thì lão chưa gọi đã mở, thằng gác đã để ý quan sát từ lâu. Vô văn phòng có Sony Tessio ngồi đợi. Sony đứng dậy nựng chỗ đầu bể của Michael, khen đẹp rối rít. Nó gạt phăng ra bureau ngồi rót một ly scotch uống cho cái cằm bể bớt nhức nhối. Cũng vẫn năm đứa hội họp trong phòng, nhưng lần này không khí khác hẳn. Sony không lì lì bực bội nữa mà vui cười hễ hả, làm như nó bắt buộc phải nhập trận rồi nên vứt hết thắc mắc, chẳng ai cản lại nổi. Với nó thì sau cái vụ ông già suýt chết lần nữa ở nhà thương thì chẳng có điều định gì nữa. Mày á, vừa đi á, thì có phone của sứ giả Thom, thằng đường thổ đề nghị điều định. Ê, cái thằng cáo già, nó vừa chơi đấy á, đã bắn tin nghị hòa được rồi, không lẽ mình cứ ì ra thụ động? À, thế thì mày trả lời. Sony vùng cười lớn. Thì tao bảo muốn sao cũng được, muốn bao giờ cũng được, tao chẳng đi đâu á mà vội. Cả trăm đàn em tao đã gài sẵn cho nằm đầy đường rồi. Nó muốn kéo dài bao lâu thì kéo. Có điều đừng có thọt cái mặt ra. Ló một sợi tóc cũng chết chà với nó. Cũng chết chà nó với tao. Mà nó đề nghị cụ thể những gì? Nó chỉ đích danh yêu cầu tụi mình cử thằng Michael tiếp xúc nghe đề nghị của nó. Dĩ nhiên thằng trung gian phải bảo đảm sinh mạng Michael. Còn nó thì chẳng dám đặt vấn đề bảo đảm. Bảo đảm thế quái nào được. Nhưng nó yêu cầu người của nó đưa thẳng Michael đến địa điểm do nó chọn. Sau khi nghe nó nói, thì Michael ra về thong thả. Nó giữ bí mật nơi gặp gỡ nhưng cho hay trước là đề nghị của nó rất biết điều. Chắc chắn mình sẽ chấp nhận. À, nhưng còn cánh Tatalia, còn mặn thằng Bruno bỏ hả? Ê, cánh Tatalia bọc xu theo Solozo, không gợi dụ Bruno nữa. Kể như vậy, chúng dám chơi, ông giả thì một thằng của chúng phải nạp mạng. Mình phải tới coi nó đề nghị cái gì. Dù Hagen lên tiếng rất thận trọng nhưng Sony vẫn gạt phắt. Nó lắc đầu quậy quậy bước tới điệu bộ ông già. Thôi ông Consigliori, khỏi điều đình đề nghị gì hết. Tao không có đề nghị gì để nói lại với cái thằng Solozo. Chừng thằng sứ giả trở lại thì tao sẽ trả lời thẳng. Nạp thằng Solozo, bằng không thì đổ máu lớn, nệm đã chảy ra và đạn bay đầy đường. Chừng đó thì thằng nào cũng đau hết. Đợi nào lại các cách khác chịu đổ máu lớn, tốn kém lắm. À vậy thì nạp thẳng cái thằng Solozo, có vậy. Sau khi buồn vắng tắt, Sonny quay sang Hagen. Mày khỏi cần cố vấn về cái vụ điều đình nha Tom. Quyết định tao đã có rồi, và bổn phận của mày là giúp tao thắng. Mày hiểu chứ? Hagen cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Ê, tao đã tiếp xúc với người của mày đằng bót. Ra cái thằng Markloski bị Solozo mua đứt và nó chi nặng lắm. Nó còn hứa hẹn cho ăn chia vào cái vụ ma túy này nên thân danh đại quý cảnh sát mà chịu làm cận vệ cho nó. Nghĩa là Solozo đi đâu thì cũng cặp kè với Markloski một bên. Đi gặp Michael cũng phải có nó ngồi cạnh. Có vậy cái thằng đường thổ mới dám ló mặt ra. Dĩ nhiên nó đâu cần mặc sắc phục, nhưng súng lục nào chẳng kè kè. Và như vậy thì chơi thằng Solozo sao nổi. Đụng vào nó là có chuyện với mặt Los kì mà xưa nay cha nào dám nổ một thằng đại quý cảnh sát rồi rụt êm. Đụng đến một sĩ quan cảnh sát giữa nô ước thì không riêng họ nhà cốm phản ứng tàn nhẫn, mà cả nước sẽ ồn ào phản đối. Toàn thể giới giang hồ sẽ ngạt thở, chịu hết nổi và cứ đánh Corleone mình mà đổ vả. Lúc bây giờ tụi mình sẽ thành một thứ hủi, chẳng ai dám gần. Ông già có tạo được bao nhiêu thế lực chính trị cũng dứt đi, họ sẽ lờ tất cả. Mày đã tính trước cái hậu quả của đó chưa, của nó chưa vậy hả Sonny? Cả hai ông Capone, Texio và Clemenza cùng ngồi thừa người, ngồi đổ mồ hôi hột, lặng yên theo khói xì gà, chẳng dám có ý kiến gì, vì sơ sẩy một chút là mạng dám đi luôn. Dần vào búa, chịu trận bao giờ chẳng lãnh đủ trước. Rốt cuộc Michael phải lên tiếng. Mình có thể đưa ông già về nhà điều trị được không Tom? Không thể được. Ông còn cần nhiều thứ săn sóc, còn bắt buộc phải nằm lại, có thể giải phẫu nữa cũng không chừng. Tao đã tính rồi mà không có thể. Như vậy thì mình chơi thằng Solozo tức thời, chờ đợi là chết với nó, vì thua keo này nó sẽ bại keo khác. Mình không biết đường nào mà đề phòng, trong khi nó nhất định thịt ông già cho bằng được. Nó phải thịt vì tình hình bất lợi cho nó rõ. Nó thấy trước mắt đằng nào cũng bị thì chơi. Thì chơi ông già biết đâu chừng lật ngược được tình hình. Nó lại có thằng đại quý cảnh sát yểm trợ. Sát sạc như vậy thì nguy hiểm cho ông lắm. Không thể đợi được nữa. Sonny đưa tay gãi cằm. Mày nói đúng. Mình không thể chờ đợi. Không thể để nó thí mạng ông già. Hagen đặt vấn đề. Nhưng còn thằng Markloski đó giải quyết cách nào? Sonny quay sang Michael mỉm cười. À, mày tính sao về thằng Markloski? Michael chậm rãi lý luận. Markloski là một ca đặc biệt. Một quá độ không? Nhưng nhiều khi biết là quá độ, mình vẫn cứ phải làm. Chẳng hạn nếu bó buộc phải nổ Markloski thì mình vẫn cứ nổ. Nhưng mình nổ một thằng cốm bẩn, một thằng cốm dám bắn đứt lương tâm, dính vô ốc phe ma túy để ăn chia, chứ chẳng phải một sĩ quan cảnh sát gương mẫu làm căm vũ đàng hoàng. Mình có móc lối nói sẵn với báo chí thì phải mớm cho chúng nó đầy đủ sự kiện để chúng vạch ra những cái thối nát rành rành của thằng cốm bẩn. Cái thằng cốm bẩn mặc lối xì đó, nghĩa là mình chuẩn bị dư luận chu đáo để phản ứng sẽ tới nếu đi tới phần nào. Tôi nói như vậy nghe có được không? Michael ngừng lại để nhìn từng mặt dò hỏi. Tessio và Clemenza làm ra vẻ quan tâm nhưng vẫn ngồi êm. Một mình Sonny nói như reo lên. Ê, mày bà nghe được đó, nói tiếp đi. Ông già chẳng thường nói, miệng trẻ nhiều khi linh lắm sao? Rồi sau đó thì làm gì Michael? Thấy Hagen nhìn nó gật đầu cười, Michael đỏ mặt tiếp. Solozo muốn tôi đến gặp nó thì tôi đi. Chỉ có ba thằng, Solozo, tôi và Markloski ngồi một bên chứ gì. Mình cứ hẹn cỡ 2 ngày, nó giữ bí mật địa điểm thì mình cố dò tìm cho bằng được. Buộc nó phải gặp gỡ ở một chỗ nào công cộng, chớ đi vô nhà riêng thì khỏi. Một bar rượu, một nhà hàng nào đó vào giờ đông khách thì khỏi sợ thằng nào làm ẩu. À phải không? Thấy không, thằng Solozo sẽ yên chí lớn. Đời nào mình dám nổ một thằng đại quý cảnh sát. Trước lúc gặp gỡ nó vẫn phải đi kiếm cách củ soát cả người tôi. Vậy mình phải lo đặt đồ nghề ở ngay địa điểm họp giấu sẵn ở đó. Tôi sẽ chớp lấy để thành lệnh cho cả hai thằng đi luôn. Cả bốn thằng cùng giật mình nhìn Michael trừng trừng, hai lão cấp bôn sững sờ. Hagen không lạ mà chỉ hơi buồn. Sony ló mắt ngó nó rồi cười ngặt nghẽo, cười sặc sủa. Nó cười tưởng đến nghẹt thở vỡ bụng, đưa tay trỏ Michael. Lạ không mày, một thằng học trò nhóc con là mày xưa kia không muốn dính vô bất cứ chuyện gì của nhà mà bây giờ đòi khơi khơi nổ một lúc hai đứa, nổ cả đại quý cảnh sát á, chỉ vì bị nó bấm đấm bể cái mặt. Vậy là mày trả hận chứ đâu phải giải quyết chuyện làm ăn. Ê coi, mới có bị một cú ngay mặt mà đòi thịt hai mạng, bộ mày vẫn chơi. Hai lão carbon có hiểu gì đâu, cứ tưởng cậu cả Sony bật cười chế giễu thằng em út bốc đồng vậy nên ngó Michael coi bộ thương hại. Hagen lẳng lặng không nói trong khi Michael đưa mắt nhìn quanh và Sony thì ôm bụng cười sặc sủa. Mày tính hả hai thằng à, thiệt sao em? Không có mề đai đâu, ghế điện đó. Lấy đâu á, phải đây đâu phải chiến trường á mà nổ súng ầm ầm quân thù cách cả cây số, nó ở sát nách mày. Mày á phải nhìn thấy trong mắt nó trợn ngược lên, ngón tay mày nhấn cò là chân của mày á phải mau mau nhảy qua một bên, nếu không muốn ốc của nó dằn ra tứ tung dính đầy cả bộ đồ lớn kìa. Đấy, nổ là như vậy, chứ đâu phải trả hận một cú đấm của thằng cớm. Cho đến lúc ấy Sony vẫn cười ngạo, nhưng đột nhiên Michael đứng phắt dậy gắt. Ê, đừng có mở miệng cười nữa. Giọng nó nghiêm lạ, làm Tessio Clemenza không dám cười nữa. Người nó đâu có vạm vỡ cao lớn gì, nhưng trông Michael thật dễ sợ, in hệt bố già hồi nào. Mặt nó không còn chút máu, cặp mắt nó lì lợm làm như nếu Sony còn cười thì nó dám xông vào đập chết liền tại chỗ. Khỏi nói, nếu tay nó có sẵn súng thì mệt với nó rồi. Quả nhiên Sony khựng lại khi giọng của Michael cất lên hằng học gay gắt. Ê, mày tưởng tao không dám làm hả? Sony vội cải chính. Coi, tao đâu cười, mày không dám. Tao biết mày dám chứ, tao chỉ bật cười vì khi không có chuyện thay đổi tức cười như vậy thôi. Chớ hồi nào tới giờ tao vẫn biết mày là thằng lì, mày lì còn hơn ông già nữa kìa. Cả nhà xưa nay chỉ có mình mày là dám cưỡng lại ổng, phải không? Hồi nhỏ, mày có chút xíu là mày dám chơi tay đôi với cả tao. Còn thằng Ed với mày thì có tuần nào không đập lộn. Vậy mà thằng cáo già Solozo cứ tưởng đâu mày là thằng yếu, mày để cho thằng cốm đập mà không dám phản ứng, và mày không muốn dây dưa đến những cái vụ đánh đấm ở nhà này. Nó tưởng đâu nuốt sống mày như không, và thằng cốm thì cứ đinh ninh mày là thằng chết nhát. Ngừng lại một chút, Sony ôn tồn nói. Nhưng mày mới là con của bố, khỏi ai biết ngoài tao. Mấy bữa nay từ lúc chúng chơi ổng, tao vẫn có ý chờ mày tự ý chui ra khỏi cái tháp ngà, dứt bỏ vỏ trí thức giấm dớ bấy lâu này. Tao vẫn chờ mày đổi lốt để sát cánh cùng tao thịt hết những cái thằng dám chơi ông già, dám đụng đến cả nhà mình. Chỉ chờ có một cú đấm thôi, một cú đấm như thế này mà được việc quá. Sony ra điệu bộ coi thật là tức cười, làm tất cả cùng cười ồ lên. Michael lắc đầu giải thích. Không, nếu tao làm vụ này thì chỉ vì mình kẹt. Mình không thể chờ coi thằng chó chết Solozo ám hại ổng lần nữa, mà cả nhà này chỉ có một mình tao là có thể tới gần nó. Nếu chơi nó mà phải thịt luôn cả một thằng đại quý cảnh sát thì tao sợ rằng mày có kiếm cả năm cũng không sao một thằng nào dám làm đâu. Mày làm thì được chết Sony, nhưng mày còn vợ con, còn phải điều khiển công việc cho đến ngày bố bình phục. Thằng Fred đâu còn hồn vía gì nữa. Chỉ còn có mình tao, tao làm là hợp lý quá rồi chứ đâu phải vì một cú đấm bể mặt. Sony chạy lại ôm Michael. Ê, mày lý luận vậy là đúng bông, phải không Tom? Hagen nhún vai đáp. À, trên lý thuyết thì vẫn đó. Tao đồng ý vì tao thấy thằng Solozo không thật lòng muốn gặp mình điều đình, mà nó chỉ chờ cơ hội làm cú nữa. Con người của nó như vậy, thành tích của nó cho thấy nếu nó còn định thịt ông già thì mình đành phải chơi nó trước. Dù có phải nổ luôn cả thằng McCloskey, vấn đề là thằng nào đứng ra chơi nó sẽ khó sống lắm. Mày sao cứ phải thằng mà sao lại cứ phải thằng Michael? Sony nói khẽ. Ê, tao chơi được, nhưng bị Hagen gạt ngay. Mày thì có 10 thằng McCloskey làm cận vệ nó cũng dám cho lại gần cả cây số. Nó không có dám cho mày lại đâu. Giá lại mày còn phải tạm thời gánh công việc nhà, đâu có liều mạng được Sony. Để hỏi Tessio và Clemenza coi có thằng nào dám lãnh cái vụ này không. Một thằng thật gì, dĩ nhiên mình phải bảo đảm vật chất cho nó sau này. Clemenza từ chối. À, không được, thằng cáo già nó biết mặt hết. Còn tao và Tessio đi thì thấy mặt nó là nó đã lặn gấp, còn làm gì được. Hagen đề nghị hay là thử chọn một thằng amateur chưa phải người nhà nhưng chơi có nét, thì hai lão Carbon cũng lắc đầu ngoài ngoại. Tessio giữ một câu. Cử một thằng amateur đi sao được, kể như nó đang đá chân đất bắt lên đá hội tuyển tranh cúp vậy. Rốt cuộc Sony đành kết luận. À, vụ này phải cử Michael đi, có cả triệu lý do. Xong lợi hại nhất, ở điểm tụi nó vẫn tưởng đâu thằng này chết nhát. Còn tôi bảo đảm Michael làm được, làm ngon lạnh là khác. Đó là chi tiết tối quan trọng. Vì với thằng Solozo, mình chỉ có một cơ hội này mà thôi. Bây giờ mình phải dùng nỗ lực yểm trợ cho Michael. Địa điểm tụi nó giấu thì mình phải cấp tốc tung người ra, buộc tụi nó nghe ngóng phăng ra cho bằng được với bất cứ giá nào. Phải biết chắc chỗ của nó, tụi nó rồi mới giấu được đồ nghề chứ. Sau đó Clemenza phải kiếm cho ra một khẩu an toàn nhất, nòng thật ngắn, đạn chì, nhồi thuốc lấy, phải có công sức công phá tối đa, nghĩa là thật dữ, khỏi cần phải chính xác thì mình chơi gần quá mà. Kể như dí sát vào đầu chúng nó mà nổ, và nổ xong là buông súng tức khắc, buông ngay lập tức để lo để lại khỏi lo lo để lại dấu tay. Mình đã có đồ thoa sẵn ở nòng nhưng như cỡ cò súng cho nó trơn tru. Quan trọng nhất là chớ để cho nó dồ được quả tang mày đang cầm súng. Mày còn cầm súng, bao nhiêu nhân chứng mình cũng cóc cần, miễn là mày buông được súng ra. Ngược lại thì trời gỡ. Nhớ chưa Michael, sẽ có người bảo vệ mày, đưa mày đi cấp tốc và mày có quyền lặn luôn, chân em xui hết mới ló ra. Có thể mày phải biến một thời gian khá lâu, nhưng chớ có giở trò từ biệt, nhắn nhè con nhỏ đó, gọi điện thoại cũng khỏi. Chừng mày ra khỏi xứ này an toàn rồi, tụi tao sẽ có tin cho nó sao. Mày cứ in như vậy mà thi hành đi. Nói đến đấy, Sony ngó thằng em út cười, rồi im tìm, ôn tồn nói tiếp. Ngay từ bây giờ, mày khỏi đi đâu hết. Mày phải ở cạnh Clemenza và chú ấy đưa khẩu nào thì ráng sử dụng cho quen tay. Nếu cần phải bắn tập, còn mọi việc khác sẽ có người lo cho mày hết. Yên chí chưa? Tự nhiên Michael nghe một luồng khoái cảm rạc rào chạy ngang cơ thể. Nó phải chỉnh cái thằng anh một cú. Nó quắt mắt lên. Ê, bộ mày dạy tao phòng gian bảo mật nữa sao? Bằng không tao sẽ chạy lại nó nắm tay dặn dò từ biệt chắc. Bỏ mấy cái trò sờ đẳng con nít ấy đi, đi cho tao. À, xin lỗi chú mày, tao cứ nghĩ mày amateur nên dặn cho chắc ăn. Michael dùng nói lớn. Ý, mày nói sao? Tao mà amateur, ông già truyền cho mày cái gì thì tao cũng lãnh vậy. Chứ có tao đùi tao điếc sao? Tao cũng chơi ngon lắm chứ bộ. Hai anh em nhìn nhau cười ha hả, làm mọi người cũng bật cười theo. Hagen tự động lãnh chân rót rượu, pha cho mỗi đứa một ly. Mặt nó rầu rầu, vậy mà con nhà văn sắp phải giở trò võ đến nơi. Một thằng học luật đầy mình, nay lại phải chơi lượt rừng đây. Nhưng trong thâm tâm, nó tự an ủi. Ê, bài nào cũng đỡ khổ ở chỗ là mình còn nắm được phần nào chủ động. Bố già phần thứ 10 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 11.